Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 132 hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. 9. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Kim Bích Huy Hoàng cần chính điện nội. Văn võ bá quan đồng thời quỳ xuống đất lễ bái ngồi ngay ngắn ở địa vị cao thượng nam tử. Chúng ái khanh bình thân, ôn noãn vững vàng ngồi ở trên long ỷ. Biểu tình bình tĩnh tiếp thu một đám so với chính mình tuổi to rất nhiều trưởng bối quỳ lại. Tạ hoàng thượng, quần thần theo tiếng đứng dậy. Sợ nhất chính là không khí đột nhiên an tĩnh. Cần chính điện nội người hai mặt nhìn nhau. Đôi mắt thật cẩn thận nhìn trên long ỷ vị kia. Trong lòng đối với hắn hôm nay an tĩnh có chút nghi hoặc. Ngày xưa hoàng thượng đều sẽ ở quần thần lễ bái sau đối các đại thần thăm hỏi một phen tỏ vẻ thân. Thiết quan tâm, hôm nay đột nhiên đã không có này một phân đoạn. Làm cho mọi người giống như tiết mục nhỏ nhặt giống nhau không biết như thế nào đi xuống tiếp. Đối với chung quanh người thường thường liếc tới ánh mắt, ôn noãn có chút không rõ nguyên do chớp chớp mắt. Sao lại thế này? Vì cái gì tất cả mọi người đều đang xem ta? Này đoạn có ta lời kịch sao? Hẳn là không có đi. Gặp được không hiểu địa phương không cần hoảng. Chỉ cần bình đạm mỉm cười là được. Bên tai tiếng vọng dậy sớm thần tới thượng triều khi Diệp Kim dặn dò. Ôn noãn nhìn phía dưới đại thần. Chậm rãi xả ra một cái nhạt nhẽo mỉm cười. Bởi vì hôm nay hoàng thượng không có lệ hành thăm hỏi bọn họ mà trong lòng thấp thỏm bất an. Suy đoán hoàng thượng hôm nay tâm tình không tốt chúng đại thần. So này càng kỳ quái hoàng thượng đều gặp qua Lý Thuận vẻ mặt bình tĩnh nhìn trong điện đại thần. Mộng bức, hắn ở trong lòng nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng ít thấy việc lạ. Nếu như bị bọn họ nhìn đến hoàng thượng bị một cái cung nữ đè ở dưới thân. Bọn họ còn không được nháy mắt biến ngốc. Văn thần võ tướng, có việc khải tấu. Không có việc gì bãi triều, Lý Thuận về phía trước đi rồi hai bước. Cao giọng đối chúng đại thần nói. Thần Lý Chí Quảng, có việc khải tấu, mộng bức về mộng bức. Chính sự vẫn là muốn làm. Phục hồi tinh thần lại quan văn Lý Chí Quảng run nhẹ to rộng ống tay áo. Hơi hơi khom người nói. Nói đi, ôn noãn gật đầu làm Lý Chí Quảng tiếp tục nói tiếp. Hoàng thượng, Tây Bắc nạn hạn hán tàn sát bừa bãi. Bá tánh đã bị lăn lộn dân chúng lầm than. Bọn họ, Lý Chí Sa nói chuyện giống như ở đọc diễn cảm giống nhau. Những câu leng keng hữu lực, ngữ khí lên xuống phập phồng. Mãn đau khổ trong lòng đau tình cảm càng là đem người ta nói cái mũi lên men. Ôn noãn cẩn thận nghe hắn nói mỗi một câu. Đại thể hiểu biết trước mắt tình huống. Tây Bắc vốn chính là nóng bức thiếu vũ khu vực. Gần hai năm càng là một giọt vũ đều không có hạ quá. Không có thủy dễ chịu. Đại địa liền sẽ khô nứt. Ngũ cốc liền không hề sinh trưởng. Bá tánh cũng liền vô pháp sinh tồn. Bởi vì phía trước Thương Lan quốc ở cùng biệt quốc đánh giặc. Sợ tìm suối quẩy Tây Bắc quan viên không có lập tức đăng báo tình hình tai nạn. Hiện tại nghe nói trượng đã đánh thắng. Liền vội vàng viết thư đem bản địa khu tình huống đăng báo. Ân, trẫm đã biết, ôn noãn cười nhạt gật đầu. Đã biết sau đó đâu. Đợi nửa ngày cũng chưa kế tiếp Lý Chí Quảng thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng liếc mắt một. Cái, Hoàng thượng, chúng ta có phải hay không muốn khai thương phóng lương? Cứu tế một chút tai khu bá tánh. Ôn noãn chính mình cũng là như vậy tưởng. Khai thương phóng lương cứu tế tai khu là bình thường nhất bất quá biện pháp giải quyết. Bất quá, ai biết Diệp Kim có thể hay không có khác chủ ý. Loại này quốc gia đại sự nàng vẫn là không cần tùy tiện quyết định hảo. Nghĩ đến này, ôn noãn sẽ cho Lý Chí Quảng một cái bình tĩnh thong dong mỉm cười. Trẫm đã biết, nàng lại lần nữa nói. Đã biết rốt cuộc là có ý tứ gì? Là đồng ý khai thương phóng lương vẫn là không đồng ý. Lý Chí Quảng chính mình quan sát đến Hoàng thượng biểu tình. Chỉ thấy gương mặt kia thượng vẫn luôn là nhất phái thong dong. Môi mỏng nhẹ cong khởi độ cung nhạt nhẽo mà lại ý vị thâm trường. Xem ra Hoàng thượng có khác tính toán. Lý Chí Quảng ở trong lòng tưởng. Hoàng thượng thông minh hơn người. Hắn hiện tại không quyết định nhất định có hắn đạo lý. Thân là thần tử. Hắn vẫn là không cần hỏi nhiều hảo. Mặt khác ái khanh còn có việc khải tấu sao? Ôn noãn mở miệng hỏi. Cái này quốc gia bị Diệp Kim thống trị thực hảo. Cơ bản không có gì đại sự có thể nhọc lòng. Mặt khác đại thần nói một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ sau. Hôm nay lâm triều liền kết thúc. Chúng đại thần nối liền không dứt từ cần chính điện đi ra. Bọn họ top 5 top 3 một đám. Vừa đi một bên nhỏ giọng nghị luận. Hoàng thượng hôm nay luôn là cười tủm tỉm thoạt nhìn hảo dọa người. Hắn có phải hay không tâm tình không tốt? Ta như thế nào cảm thấy hoàng thượng tâm tình thực hảo, hoàng thượng mưu tính sâu xa. Các ngươi hai cái biết cái gì? Kết thúc lâm triều. Trở lại cần chính điện nhà kề tạm nghỉ ôn noãn vẫy lui sở hữu hạ nhân. Chính mình ở ghé vào trên bàn hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng lâm triều không lâu sau, nhưng nàng thật giống như ở phòng tập thể thao thao luyện cả ngày giống nhau toàn thân mỏi mệt. Hoàng đế quả nhiên không phải người nào đều có thể làm. Làm ít nhất giống nàng loại này lười người liền không được. Hiện tại cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Hồi dưỡng tâm điện ngủ tiếp cái thu hồi giác đi. Ôn Noãn hoạt động một chút cứng đờ gân cốt. Bước đi nhẹ nhàng trở về đi. Cái gì? Hoàng đế không ở hiền phi kia qua đêm. Thái hậu sắc mặt khó coi nhìn phía dưới quỳ thái giám ân y, hồi thái hậu. Đúng vậy. Hoàng thượng tức giận trách cứ hiền phi nương nương. Cấm nương nương đủ. Sau đó mang theo Lý công công vội vã trở về dưỡng tâm điện, thái giám đúng sự thật bẩm báo. Ngày xưa hoàng đế đi hậu cung qua đêm số lần vốn dĩ liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ nhận thức cái kia kêu Ôn Noãn tiểu cung nữ, đem nàng lộng tiến dưỡng tâm sau điện liền càng là không lại đi qua đi cung. Ngày đó thật vất vả hoàng đế nhả ra đi hiền phi chỗ. Nàng riêng làm ma ma thay đổi bỏ thêm dược rượu cho bọn hắn trợ hứng. Ai biết chuyện tốt không thành. Hoàng đế còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe khiển trách hiền phi sau lại chạy đi tìm cái kia Ôn Noãn. Thái hậu sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Nàng một tay chụp ở ghế dựa trên tay vịn thở phì phì đứng lên. Hừ, ta liền biết lại là đi tìm cái kia tiểu yêu tinh. Chủ tử phát hỏa, hạ nhân liền run lên. Nội điện chỉ lưu lại hai cái lão ma ma hai mặt nhìn nhau. Biểu tình không thể nói không khẩn trương. Thái hậu sinh khí lên. Kia thật sự liền hoàng thượng đều không có biện pháp. Rốt cuộc là thái hậu. Hiểu được bình phục chính mình cảm xúc. Nàng khí sau khi liền bắt đầu tự hỏi một ít không thích hợp địa phương. Lý ma ma. Ai ra làm ngươi không cần hạ quá nhiều dược. Ngươi rốt cuộc nghe không nghe được. Trợ hứng dược hiệu quả không giống cái loại này dược tới như vậy mãnh liệt. Nếu liều thuốc thêm tiểu. Ở cái loại này rượu đủ cơm no dưới tình huống. Thân thể xuất hiện nào đó xúc động hoàng đế hẳn là chỉ biết cảm thấy là chính mình có tâm tư. Sẽ không phát giác bị hạ dược mới đúng. Thái hậu. Lão nô là nghiêm khắc dựa theo thái hậu phân phó hạ dược. Một chút cũng chưa dám nhiều phóng a. Lý ma ma bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Vậy ngươi như thế nào giải thích chuyện này? Thái hậu tế mi dựng ngược giận dữ hỏi. Lần này thái hậu là thật sự oan uổng Lý ma ma. Nô tài làm việc sao có thể thiện làm chủ trương? Nàng hạ liều thuốc xác thật không sai. Sai liền sai ở nàng cùng thái hậu cũng chưa dự đoán được Ôn Noãn sẽ một người đem rượu toàn uống lên. Vốn dĩ hẳn là chia sẻ một chút hiền phi lại vì thảo hoàng thượng niềm vui. Ôm uống nhiều nhiều có hiệu quả ý tưởng một ngụm rượu cũng chưa cùng Ôn Noãn đoạt. Một người uống lên hai người phân dược. Phản ứng có thể không lớn sao? Lão nô cũng không biết Lý ma ma tưởng giải thích lại tìm không ra vấn đề mấu chốt. Hừ, điểm này sự đều làm không tốt. Muốn ngươi gì dùng? Thái hậu hừ lạnh một tiếng. Thái hậu mạc khí, lần này không được. Chúng ta có thể lần sau lại đến, Lưu ma ma thấy chính mình lão tỉ muội khả năng sẽ có nguy hiểm. Vội vàng ra tiếng rời đi thái hậu lực chú ý. Nơi nào còn có lần sau? Hoàng đế đã biết dược là ai ra làm người hạ. Này! Hẳn là không thể nào, Lưu ma ma có chút chần chờ nói. Ngươi cảm thấy hoàng đế vì cái gì muốn ẩn nhẫn không phát nếu là hoàng đế không biết. Hắn đối cấp chính mình hạ dược phi tử sao có thể chỉ là đóng cửa lại mắng hai câu sau đó cấm túc. Đơn giản như vậy, liền tính hiền phi không dám nói cái gì. Bằng hoàng đế kia thông minh kính sao có thể đoán không ra tới lần này hiền phi phụ thân cùng huynh. Trưởng lập chiến công, ỷ vào hoàng đế sủng tín ở triều đình gian cậy tài khinh người. Nói ẩu nói tả. Hoàng đế đã sớm đối bọn họ có điều bất mãn. Có như vậy một cái nhục nhã bọn họ cơ hội tốt. Hắn sao có thể không nhân cơ hội gõ bọn họ một phen. Hiện tại hoàng đế đem việc này ẩn hạ không phát. Duy nhất khả năng chính là hắn biết chân chính hạ dược người là ai. Không tuyên dương là tự cấp nàng mặt mũi. Trách cứ cấm túc hiền phi càng là ở trong tối ám nói cho nàng không cần lại xen vào việc người khác. Con trai của nàng, lần này có thể là thật sự sinh khí. Thái hậu thật sâu thở dài. Đều đã làm hoàng đế còn ở kiên trì trước kia cái loại này chỉ cùng thâm ái người ở bên nhau buồn. Cười ý tưởng, nàng bất quá là muốn ôm cái tôn tử. Như thế nào liền như vậy khó a? Thái hậu, hoàng thượng có thể hay không, tục ngữ nói gần vua như gần cọp. Lưu ma ma có chút lo lắng hoàng thượng có thể hay không đối Từ Ninh cung làm điểm cái gì? Sẽ không, về điểm này. Thái hậu phi thường yên tâm, con trai của nàng sẽ không hại nàng. Đương nhiên, chơi tính tình là khẳng định sẽ có. Kia về Ôn Noãn cái kia cung nữ, Lưu ma ma thật cẩn thận ra tiếng. Hừ, hoàng đế hiện tại đối cái kia tiểu yêu tinh chính để bụng. Ai ra khẳng định là không thể động nàng, thái hậu xoa xoa vạt áo. Xoay người ngồi trở lại ghế trên. Lý ma ma Lưu ma ma, chuẩn bị một ít tiểu điểm tâm. Đãi hoàng đế hạ lâm triều. Chúng ta liền đi xem hắn, hai cái ma ma liếc nhau. Thuận theo cúi đầu đáp, là, người không thể xuống tay. Kia nàng thân là thái hậu. Giáo giáo tiểu cung nữ quy củ tổng có thể đi. Dưỡng tâm điện tiểu thư phòng trang trí sạch sẽ lịch sự tao nhã. Tuyết trắng trên vách tường treo xinh đẹp tranh chữ. Mộc chất khắc hoa kệ sách thượng nhét đầy đủ loại thư tịch. Điêu khắc tường vân trên án thư bãi thượng đẳng văn phòng tứ bảo. Góc bàn chỗ, một con tố sắc bình hoa trung cắm hai đóa màu trắng không biết tên tiểu hoa. Tiểu thư phòng nội chỉ có một nam một nữ. Nam nhân dường như không xương cốt giống nhau nằm liệt trên bàn. Nữ hài tắc dáng người đĩnh bạt ngồi ở bên cạnh bàn viết cái gì. Làm hoàng đế mệt mỏi quá a, ôn noãn ghé vào án thư một bên. Vẻ mặt cảm khái nhìn ngồi ngay ngắn ở ghế trên viết sổ con Diệp Kim. Ngươi mới làm hai ngày liền oán giận. Ta làm lâu như vậy đều còn chưa nói cái gì đâu. Diệp Kim liếc không hề hình tượng ôn noãn liếc mắt. Một cái. Cho ta ngồi xong, ta muốn đi ngủ ngươi không cho ta đi. Hiện tại ngay tại chỗ bò một hồi đều không được sao, ôn noãn sống không còn gì luyến tiếc nhìn. Diệp Kim. Không được, làm hoàng đế khi muốn xử lý chính sự. Hiện tại làm cung nữ. Hắn vẫn là thoát khỏi không được quốc gia sự vụ. Lại xem ôn noãn. Mặc kệ cái gì thân phận đều là một thân nhẹ nhàng chủ nhân. Loại này không công bằng thật sự làm Diệp Kim nghẹn khuất. Không dỗi dỗi nàng thật thực xin lỗi chính hắn. Ôn noãn không tình nguyện ngồi thẳng thân mình. Ta khi nào có thể đổi lại thân thể. Sau giờ ngọ ngươi cùng ta cùng đi huyền chân chùa một chuyến. Ta nghĩ nghĩ. Chuyện này khả năng cùng cái kia chùa miếu có quan hệ. Nói chuyện này. Diệp Kim cũng đứng đắn lên. Chùa miếu. Ôn noãn nhíu nhíu mày. Nói đến cái này. Nàng đảo nhớ tới một người tới. Đường sỏi đá thượng kỳ quái hòa thượng. Lần trước ta ở chùa miếu gặp được một cái kỳ quái người. Hắn tuy rằng là cái hòa thượng, lại không kỵ đồ ăn mặn, không kỵ rượu ngon, trong miệng còn luôn là nói một ít rượu thịt xuyên chẳng quá. Phật tổ trong lòng lưu kỳ quái luận điệu, ta chào phúng hắn một câu. Hắn nói muốn trừng phạt ta, ôn noãn đem ngày đó phát sinh sự toàn bộ thác ra. Như vậy hòa thượng nhưng thật ra trước nay chưa từng nghe qua, Diệp Kim dính chút bút mực tiếp. Tục phân tâm viết sổ con. Hảo. Đi huyền chân chùa sau có thể tìm xem hắn, ân, ôn noãn gật gật đầu. Nếu là chứng thực chuyện này là ngươi làm cho, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ chém đầu đi. Diệp Kim trừng mắt nhìn ôn noãn liếc mắt một cái. Ai, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta cũng là người bị hại a. Thượng một giây còn thảo luận manh mối. Giây tiếp theo liền biến sắc mặt muốn chém nàng đầu. Người này trở nên cũng quá nhanh đi. Nếu không phải ngươi chào phúng nhân gia sẽ trừng phạt ngươi. Diệp Kim cười lạnh một tiếng. Hắn kia xác thật là ngụy biện sao? Ta lại chưa nói sai, ôn noãn có chút chột dạ nhỏ giọng lẩm bẩm đi, hừ. Ta mặc kệ ngươi có hay không nói sai. Tóm lại nếu là chứng minh ngươi là đầu sỏ gây tội. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi, ngươi người này quá chán ghét. Nhục mạ quân chủ, tội thêm nhất đẳng, ngươi hiện tại là cung nữ. Diệp Kim không cùng nữ nhân chấp nhặt. Hắn không hề cùng ôn noãn đấu võ mồm. Cúi đầu lo chính mình viết đồ vật. Ôn noãn nhưng không tính toán ở thời điểm này buông tha Diệp Kim. Nàng duỗi tay đoạt lấy Diệp Kim trong tay bút, biểu tình đắc ý nói, ngày mai ta liền lộng một cái tha tội kim bài chia ôn noãn. Về sau ta xem ngươi như thế nào trị ta tội. Hừ tương đương, đem bút cho ta, dùng nhất thuận tay một cây bút lông bị cướp đi. Diệp Kim sắc mặt đen hắc, không cho, có bản lĩnh ngươi liền tới lấy ôn noãn ỉ vào chính mình lúc này so Diệp Kim cao. Trực tiếp đem bút lông cử qua đỉnh đầu, vẻ mặt đắc ý nhìn tiểu lùn cái Diệp Kim. Diệp Kim nhảy nhót một hồi lâu đều với không tới bút lông. Hắn tức muốn hộc máu nói. Ngươi thật cho rằng ta với không tới đúng không? Nói. Hắn một chân đạp lên ghế trên đứng lên. Ngươi gian lận. Các ngươi đang làm gì? Tang thương trung niên giọng nữ tràn đầy tức giận. Diệp Kim một tay đè ở ôn noãn bả vai chỗ. Thượng thân dựa vào trên người nàng. Một khắc đầu dùng sức hướng về phía trước duỗi. Ban ngày ban mặt như vậy còn thể thống gì? Thái hậu hắc mặt dùng sức vỗ vỗ cái bàn. Đặc biệt là ôn noãn. Có biết hay không chính mình là cái gì thân phận? Hoàng đế là ngươi tùy tiện có thể bò đến trên đầu đi người sao? Khả năng muốn xong, ôn noãn trộm liếc thái hậu sắc mặt, cảm giác đáy nồi đều so nàng sắc mặt thiển. Mẫu hậu, nhi thần, hoàng đế ngươi không cần nhiều lời. Cung nữ nên có cung nữ quy củ. Liền tính lại như thế nào được sủng ái. Cũng không nên đã quên chính mình là đang làm gì. Thái hậu đến thăm hoàng đế mục đích đó là gặp một lần cái này đem chính mình nhi tử mê đến năm mê. Ba đạo cung nữ, ai biết gần nhất liền đụng tới chuyện tốt như vậy. Giáo huấn cung nữ lấy cớ đều có người cấp chuẩn bị tốt. Nô tỳ đáng chết, thỉnh thái hậu hoàng thượng thứ tội, Diệp Kim cúi đầu. Do dự sau một lúc lâu mới quỳ xuống đất xin tha. Thái hậu vẻ mặt ghét bỏ. Lễ cũng đúng không tốt, thật không biết ngươi lúc trước là như thế nào tiến cung. Đi cửa sau lạc, ôn noãn cười trộm mần y, hoàng đế. Ai ra tính toán đem ôn noãn đưa tới từ Ninh cung giáo chút quy củ. Ngươi hẳn là sẽ không phản đối đi, tác giả có lời muốn nói. Thái hậu. Mê hoặc ta nhi tử tiểu yêu tinh, Lần này nhất định phải giáo huấn một chút ngươi. Ôn Noãn, Diệp Kim, chương trước bị xóa giảm kia một đoạn ngắn Cúc Hoa đã bỏ vào đàn cùng trên Weibo. Weibo tiểu khả ái nhóm có thể chú ý Cúc Hoa ID thích ăn dưa chuột Cúc Hoa tin nhắn từ ngữ mấu. Chốt xe đạp liền có thể xem xét. Hết chương.